Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348: Đánh nhau. Bành, bành bành, mạnh mẽ đấu khí ba động dập dờn. Hai cái đại đấu sư nhộn nhạo đấu khí, trực tiếp chiến đấu, bị lửa giận bao phủ hai người căn bản không quản nơi này là phòng tiếp khách. Trực tiếp ở chỗ này đánh nhau, không có vài cái liền đem cửa lớn cho đập nát. May ra Lý Hiên là mục tiêu của bọn hắn, tiếp tục đánh xuống có khả năng làm hỏng phòng tiếp khách, làm bị thương Lý Hiên, cho nên bọn họ vọt tới bên ngoài, trong sân đánh lộn, bành bành bành bành. Một bên khác, Tiêu gia đại trưởng lão trong phủ đệ, đại trưởng lão sắc mặt nghiêm chỉnh không vui ngồi tại thư phòng, mặt đen lên suy nghĩ vấn đề. Đối với Tiêu Chiến Nhi tử Tiêu Viêm, 5 ngày thì tu hành ra đấu khí, chính thức trở thành đấu khí một đoạn trình độ. Đại trưởng lão cảm nhận được rất mạnh cảm giác nguy cơ. Tuy nhiên hắn cũng nguyện ý nhìn đến thành viên gia tộc càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là mục tiêu của hắn là gia chủ chi vị. Nếu như Tiêu Viêm tiếp tục thiên tài đi xuống, vậy khẳng định bảo hộ Tiêu Chiến gia chủ chi vị, khiến vị trí này càng thêm vững chắc. Đây là đại trưởng lão không muốn nhìn thấy nhất. Nhất là nghĩ đến bình thường cùng mình đi rất gần nhị trưởng lão, vậy mà chạy đi tìm Tiêu Chiến, đại trưởng lão càng là bất mãn vô cùng. Hừ, cỏ đầu tường, đại trưởng lão mặt lạnh lấy mở miệng, lộ ra vô cùng không vui, thậm chí hận không thể đạp nhị trưởng lão mấy cước. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, tiếng bước chân vội vã xuất hiện tại ngoài cửa, sau đó cũng là tiếng gõ cửa dồn dập. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Đại trưởng lão mặt âm trầm hỏi thăm. Nếu như đối phương cho không ra đầy đủ lý do, hắn không ngại trừng phạt cửa quản sự một trận. Đại trưởng lão, xảy ra chuyện lớn, nhị trưởng lão cùng gia chủ đánh nhau, đều đánh ra máu. Một cái quản sự bộ dáng người vội vàng đi tới báo cáo. Cái gì? Nhị trưởng lão cùng gia chủ đánh nhau, còn đánh ra máu rồi? Ngươi không nhìn lầm? Đại trưởng lão có chút đờ đẫn hỏi thăm, cảm giác đầu óc của mình có chút mộng. Tựa như đại trưởng lão, ta vừa mới theo bên kia đi qua, vừa vặn nhìn thấy màn này, hai người không biết nguyên nhân gì, đều đánh ra chân hỏa tới, người nào khuyên cũng vô dụng. Quản sự vội vàng nói, đánh ra chân hỏa tới, kỳ quái, đây là vì cái gì? Không thích hợp a. Đại trưởng lão chau mày, cảm giác hiện tại nhị trưởng lão phải cùng Tiêu Chiến nói chuyện với nhau thật vui mới đúng, làm sao lại vô duyên vô cớ đánh nhau, quan trọng còn đánh ra máu, cái này rõ ràng là không để ý mặt mũi, cái này rất không thích hợp. Chẳng lẽ ta trách oan nhị trưởng lão rồi? Hắn không phải đi nịnh bợ Tiêu Chiến, mà chính là kiếm chuyện đi. Đại trưởng lão âm thầm nói thầm, cảm giác lấy nhị trưởng lão tính tình, phải làm không ra chuyện như vậy mới đúng. Nhưng là bây giờ nhị trưởng lão xác thực cùng Tiêu Chiến đánh nhau, cái này thật sự là rất quỷ dị. Đi, phía trước dẫn đường, ta ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vâng, đại trưởng lão. Tốc độ của hai người rất nhanh, tăng thêm khoảng cách địa điểm chiến đấu không xa, chỉ là một lát thời gian liền đi tới địa điểm chiến đấu. Chờ đến địa điểm, quả nhiên thấy Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão đang giao chiến. Nhị trưởng lão cái mũi đều cho phá vỡ, đang điên cuồng huy động song trảo, tấn công mạnh Tiêu Chiến. Bất quá nhị trưởng lão thực lực vẫn là yếu tại Tiêu Chiến. Trong chiến đấu rõ ràng ăn phải cái lỗ vốn, có thể lại không hề từ bỏ, mà là tiếp tục tấn công mạnh. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Một cái gia chủ, một trưởng lão, vậy mà tại nơi này đánh nhau, còn thể thống gì? Đại trưởng lão lôi kéo giọng gào thét, rõ ràng là tức giận, chỉ là trong đầu của hắn tất cả đều là dấu chấm hỏi. Náo không rõ đây rốt cuộc là hát cái nào vừa ra. May ra, theo lời của hắn, đang chiến đấu nhị trưởng lão cùng Tiêu Chiến ngừng lại. Bất quá hai người ngươi liếc lấy ta một cái, ta nhìn ngươi liếc một chút, lông mày còn giật giật, có loại nháy mắt ra hiệu cảm giác quái dị. Ha ha ha, đại trưởng lão đừng lo lắng, ta tại cùng nhị trưởng lão chỉ là luận bàn võ nghệ. Luận bàn võ nghệ, Tiêu Chiến ha ha cười nói, đúng vậy a, thời gian thật dài không có chiến đấu, hôm nay hào hứng cao, cho nên đánh một trận. Nhị trưởng lão lau trên mũi vết máu, mặt âm trầm mở miệng, bọn họ không muốn đại trưởng lão cũng biết Lý Hiên, cho nên tìm cái cớ, nếu bị đại trưởng lão biết, lại sẽ thêm một cái cướp người, mà bọn họ dạng này thuyết pháp, nhìn đến đại trưởng lão càng là trong đầu tràn đầy hồ gián, hoàn toàn không biết đến cùng là cái tình huống gì. Chiến đấu mới vừa rồi đại trưởng lão thấy rất rõ ràng, tuyệt đối là đánh nhau thật tình, có thể là mình một câu, Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão làm sao lại biến đây, còn một bộ luận bàn võ nghệ tư thái, cái này rõ ràng là gạt người a, ai từng thấy luận bàn võ nghệ, còn đem người cái mũi đi lang thang huyết, mà lại nhị trưởng lão chiêu kia chiêu đoạt mệnh song chảo công kích, rõ ràng không phải đang luận bàn a, nhưng vì cái gì hai người này còn một bộ cộng đồng chiến tuyến tư thái, cái này quá kỳ quái, đại trưởng lão chết sống không nghĩ ra, có thể nhị trưởng lão cùng Tiêu Chiến liền nói là luận bàn, cái gì khác cũng không giải thích, cái này khiến đại trưởng lão náo không rõ, bất đắc dĩ đại trưởng lão đành phải đem người chung quanh đuổi đi, sau đó mang theo nhị trưởng lão cùng Tiêu Chiến đi thư phòng. Ba người cùng một chỗ mở ra hội nghị, hiện tại không có người khác. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão mặt đen lại nói, còn không phải Tiêu Chiến, vậy mà lấy đi ta chân tàng đan dược, tức chết ta rồi. Nhị trưởng lão biết vừa mới lấy cớ không được việc, dứt khoát trực tiếp đổi cái cớ. Đan dược, Tiêu Chiến, ngươi cầm nhị trưởng lão chân tàng đan dược. Đây chính là hắn tại phòng đấu giá bỏ ra vốn ban đầu mua lại. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến hỏi, hừ, nhi tử ta Tiêu Viêm muốn tu hành, dùng hắn mấy cái đan dược mà thôi, đến mức liều mạng như vậy sao? Tiêu Chiến tuy nhiên muốn nói đây là nhị trưởng lão nói nhảm, có thể làm ẩn tàng Lý Hiên, Tiêu Chiến đành phải mặt đen lên thừa nhận. Tiêu Chiến, cái này liền là của ngươi không đúng, cái kia đan dược là nhị trưởng lão chân tàng. Tiêu Viêm tuy nhiên thiên tư bất phàm, đáng giá bồi dưỡng, nhưng cũng không thể lấy dạng này lấy cớ cường thủ hào đoạt a. Đại trưởng lão tuy nhiên cảm giác là lạ, nhưng bị cầm đan dược thuyết pháp, còn nói còn nghe được, cho nên đại trưởng lão lấy cớ này, bắt đầu đả kích Tiêu Chiến. Đả kích hắn uy nghiêm. Được rồi, ta đã biết, quay đầu sẽ bổ khuyết nhị trưởng lão. Tiêu Chiến mặt đen lên đứng thẳng mà lên, trực tiếp đi ra thư phòng, hướng về nơi xa đi đến. Nhị trưởng lão thấy cảnh này, lập tức cũng đứng lên. Một bên truy vừa nói, nói đi, ngươi muốn làm sao bổ khuyết? Đây chính là ta chân tàng đan dược, để nói sau. Không được, nhất định phải hiện tại liền nói, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Nhìn lấy hai người rời đi, đại trưởng lão có chút mờ mịt nhìn lấy cửa, mi đầu chậm rãi nhăn ở cùng nhau. Tại sao ta cảm giác là lạ? Cảm giác hôm nay đi ra ngoài phương thức tựa hồ có chút không đúng. Đại trưởng lão nghi hoặc không hiểu, có thể đem sự tình sửa lại một lần, phát hiện hết thảy đều nói thông được. Có thể là ta đa nghi đi, bất quá cũng cần nhiều quan tâm kỹ càng hai người này. Luôn có loại cảm giác là lạ. Đại trưởng lão nghĩ nghĩ, quyết định phái hai người nhiều quan tâm kỹ càng Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão. Nếu như phát hiện chuyện gì, cũng có thể trước tiên biết được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.